Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 212, không nhận. Lý Lãng, Hà Kỳ quán chủ các ngươi khách khí. Các ngươi gọi ta Chu Hạo là có thể. Chu Hạo nhìn đứng ở phía trước nhất hai người nói. Ha ha, Chu Hạo, ngươi bây giờ là An Tỉnh Nguyên Khí xã tổng quán chủ. Mà lại là một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Tự nhiên cần chúng ta kính sợ. Lý Lãng cười nói, trong lòng của hắn vui vẻ. Xem hiện tại Chu Hạo dáng vẻ rất dễ thân cận. An Tỉnh Nguyên Khí xã tổng quán chủ. Thiên nguyên cảnh cường giả. Trời ạ, kiếm tiên cũng là ở vào thiên nguyên cảnh. Thanh niên trước mắt thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Vậy mà đột phá đến thiên nguyên cảnh. Cùng kiếm tiên ở vào cùng một cảnh giới. Lâm Tiểu Kỳ ca ca cường đại như vậy. Ngoặc kép, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xong, ngoặc kép, Hàn Vân Hiên nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiên nguyên cảnh cường giả, tuyệt đối không phải bọn hắn nhà có khả năng chiêu chọc. Tổng quán chủ, nơi này giống như chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Lý Lãng nhìn một chút chung quanh tình cảnh nói, một vị thanh niên quấy rối muội muội của ta, bị ta đánh mấy lần thôi. Chu Hạo tầm mắt quét mắt liếc mắt hoảng sợ Hàn Vân Hiên. Ô, chúc mừng tổng quán chủ tìm kiếm được thân nhân mình. Lý Lãng cười nói, hắn thấy được trên mặt đất thụ thương Hàn Vân Hiên. Căn bản không thèm để ý. Oanh, nơi xa, lại có người ảnh đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc. Bất quá đạo thân ảnh này nhìn về phía tình cảnh trước mắt. Thấy nhiều như vậy đại nhân vật, bỗng nhiên sững sờ, trên mặt nổi giận chi sắc lập tức tiêu tán. Cung kính đi tới Hà Kỳ trước mặt, nói, quán chủ, Hàn Dịch, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là An Tỉnh Nguyên Khí xã tổng quán chủ Chu Hạo. Hà Kỳ giới thiệu nói, tổng quán chủ, Hàn Dịch trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ cung kính. Trong mắt còn có một tia nịnh nọt, hắn thuộc về Huyền Mạc Liên Minh, tự nhiên trước tiên biết liên quan tới Chu Hạo một chút tin tức. Cha, một đạo hoảng hốt thanh âm vang lên, Hàn Dịch nhìn về phía một chỗ, nơi đó con của mình nằm, vô cùng thê thảm, Tiểu Hiên, là ai đưa ngươi đánh thành dạng này? Ngoặc kép, Hàn Dịch trong mắt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, ta đánh. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, tổng quán chủ, Hàn Dịch nhìn xem Chu Hạo, lời nói đều có chút không lưu loát. Hàn Dịch, người này nhi tử thật sự là gan lớn, vậy mà quấy rối Chu Hạo tổng quán chủ muội muội. Hà Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Dịch nhìn thoáng qua Chu Hạo bên cạnh Lâm Tiểu Kỳ, lại liếc mắt nhìn con trai mình, hắn không phải người ngu. Trong nháy mắt hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người nghịch tử này, Hàn Dịch mắng, mồ hôi lạnh trên đầu lập tức xông ra. Chu Hạo tìm kiếm muội muội của mình, bọn hắn tự nhiên biết, hiện tại trên võng 3000 vạn treo giải thưởng còn không có thu lại. Bọn hắn Hàn ra phía trước vì giao hảo Chu Hạo, đều tìm một phen, bọn hắn biết Chu Hạo đối với mình muội muội coi trọng. Kết quả hiện tại Chu Hạo không chút nào dễ dàng nhìn thấy muội muội của mình. Vậy mà nhìn thấy con của hắn quấy rối, bọn hắn không cần nghĩ cũng biết Chu Hạo đến cỡ nào nổi giận. Dùng hiện tại Chu Hạo thân phận, thực lực đối phó bọn hắn Hàn gia quá dễ dàng, chỉ cần một câu, bất luận là Hà Kỳ, vẫn là Trương gia, Lâm gia, khẳng định hội toàn bộ ra tay. Hàn Dịch hiểu rõ đến tin tức biểu hiện, Chu Hạo lúc trước đem một vị thiên nguyên cảnh cường giả cường thế hạ gục. Hắn không có bất kỳ cái gì sự tình, vị kia thiên nguyên cảnh cường giả lại nhận lấy rất nặng xử phạt. Tổng quán chủ, con trai của ta có cái gì đắc tội địa phương, ngươi tùy ý xử trí, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối. Hàn Dịch lập tức nói. xử trí không phải ta quyết định, hiện tại đi sưu tập một thoáng Hàn Vân Hiên sự tình. Không có cái gì tội coi như xong, có tội vậy liền theo tội xử phạt. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, hắn lúc trước tiến vào giảng đường, nghe được một chút lời nói. Này Hàn Vân Hiên phong bình hết sức không tốt, tốt giống tai họa nhiều vị nữ sinh. Chu Hạo trong lòng có điểm nghĩ mà sợ, nếu như hắn lại trễ một điểm tìm kiếm được Chu Nguyệt, có thể hay không Chu Nguyệt cũng sẽ nhận tổn thương gì. Vâng, tổng quán chủ, ta lập tức liên hệ nhân viên tương quan đi điều tra. Hà Kỳ gật đầu nói. Hàn Dịch nghe được Chu Hạo lời nói, sợ hãi trong lòng tiêu tán, yên lòng. Hắn vừa rồi lo lắng Chu Hạo hội đối bọn hắn Hàn gia ra tay. Nếu Chu Hạo nói như vậy, vậy bọn hắn Hàn gia cũng không có chuyện gì. Đến mức Hàn Vân Hiên sự tình, hắn biết một chút, mặc dù có rất nhiều chuyện không tốt, bất quá tội không đáng chết. Đa tạ tổng quán chủ, ta nhất định sẽ không có bất kỳ bao che. Hàn Dịch cảm kích nói. Xong, ngoặc kép. Hàn Vân Hiên nghe được Chu Hạo lời nói còn có cha mình dáng vẻ, mặt truy cập tử biến đến vô cùng trắng bệch, dùng tội của hắn, coi như không chết, đoán chừng cũng phải phán mấy chục năm. Phụ thân hắn hiểu rõ đến chỉ là hắn rất ít một số việc thôi. Tổng quán chủ, muốn hay không đi chúng ta phi thành phố Nguyên Khí xã ngồi một chút? Ngoặc kép, Lý Lãng cười nói, hôm nào? Chu Hạo nói, các người có chuyện đều đi làm việc đi, không cần tụ tập tại đây bên trong. Lý Lãng nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Kỳ, cười cười nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy tổng quán chủ người một nhà đoàn tụ. Mọi người thối lui, Hàn Vân Hiên cũng bị người mang đi. Toàn bộ trong sân, chỉ có Chu Hạo lưu lại, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về Chu Hạo. Còn có Lâm Tiểu Kỳ, Lâm Tiểu Kỳ là cô nhi, không nghĩ tới ca ca của hắn lợi hại như vậy, lại là một vị thiên nguyên cảnh cường giả, vẫn là An Tỉnh Nguyên Khí xã tổng quán chủ, đoán chừng không còn có người dám khi dễ Lâm Tiểu Kỳ. Hoa, vì muội muội, trực tiếp đem Hàn Vân Hiên đánh cho một trận, quá cường thế, nếu như ta có dạng này ca ca liền tốt. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, rất nhiều nữ sinh đều hâm mộ nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ, nói, cùng ta về nhà đi. Lâm Tiểu Kỳ nhìn thoáng qua Chu Hạo, khẽ nắm lại nắm đấm, nói, ta không có ca ca, nhà của ta ở cô nhi viện. Nói xong, Lâm Tiểu Kỳ trực tiếp quay người về tới lớp, đinh linh linh, ngoặc kép. Đang lúc này, tiếng chuông vào học vang lên. Chu Hạo nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ rời đi, mong muốn truy, nhưng sau cùng ngừng cước bộ của mình. Hô, xem ra muốn Tiểu Nguyệt trở về còn có chút khó khăn. Chu Hạo thở dài, lạc đường 14 năm. Không cần nghĩ Chu Hạo cũng biết Chu Nguyệt tại bên ngoài trôi qua hết sức đau khổ. Hiện tại không có ý định nhận hắn người ca ca này. Rất nhiều học sinh tất cả đều rời đi, về tới lớp học của mình. Chu Hạo tiên sinh, nơi xa, một vị lão giả đi tới. Ta là mới lâm nhất bên trong hiệu trưởng Thiện Lỗi. Hoan nghênh Chu Hạo tiên sinh tới trường học của chúng ta. Thiện Lỗi cười nói, sự tình vừa rồi rõ ràng có người cùng hắn kỹ càng nói. Dùng Chu Hạo thực lực bây giờ, thân phận, hắn tự nhiên cần phải thận trọng đối đãi. Ngươi tốt, Chu Hạo không có kiêu căng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nói, cảm tạ Thiện hiệu trưởng miễn trừ muội muội ta đại bộ phận học phí. Phía trước hắn hiểu rõ một chút tin tức, biết miễn trừ Chu Nguyệt đại bộ phận học phí mệnh lệnh liền là Thiện Lỗi hạ đạt. Lâm Tiểu Kỳ đồng học thành tích học tập ưu dị, trường học của chúng ta rất vinh hạnh để cho nàng lưu tại ta trường học học tập. Thiện Lỗi cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục